nó gọi là non attachment love, cái này hơi lạ đấy. Người đời đó là thương mà dính, nó gọi là attachment chứ không phải love. Còn đạo Phật đó là từ bi, tức là love, mà love của đạo Phật là non attachment. Thương là làm sao? Thương mà muốn cho cái người kia được an vui hạnh phúc. Người ta xa mình mà người ta vui đó, mình cũng muốn nữa. Anh, nếu mà anh đi lấy vợ khác mà anh vui đó thì go ahead. Hồi nãy thầy nói bà vợ, bây giờ chồng vậy. Nếu mà em không thích anh nữa thì em cứ tự nhiên đi lấy chồng khác. Anh biết bây giờ anh già rồi, lụ khổ rồi, lẩm cẩm rồi, đi không vững nữa, thì nếu mà em vui đó thì em thấy anh chàng nào đẹp trai trẻ hơn hả? Em cứ lấy, em hoan hỷ. Cái đó là thương đó quý vị. Còn giờ bà mà bỏ tôi giết rồi nha. À, mà tôi mà chết rồi bà đi lấy người khác, tôi về làm bóp cổ. Chết rồi còn chưa tha nữa, còn hăm nó, nếu mà đi lấy chồng khác là tôi về tôi làm ma bóp cổ. Cái đó là tham ái đó quý vị. Tham ái là vậy, là attachment. Cái đó phải thương đâu, cái đó là mình chiếm hữu. Cái tham thì nói là chiếm hữu, muốn lấy về của mình. Mình chết rồi cũng bắt không được nha. Tôi chết rồi nó phải sống ở vậy đến khi bà cũng chết là tôi tới tôi rước luôn. Mình sợ ông chết ông đi đâu cho rồi nữa. Cái người tu tham ái rất khó giải thoát. Giờ kế tiếp đó là tới cái danh. Tham danh đó thì khi mình có nhiều tiền rồi thì mình muốn người ta biết tới mình. Đó, muốn biết tới mình, cho nên những người ở bên Mỹ này, những mình nghèo nè thì mình phải lo đi làm kiếm tiền cực gần chết. Nhưng mà mấy tụi tỷ phú triệu phú gì đó bắt đầu có nhiều tiền rồi thì bắt đầu nên ra tranh cử nè, quý vị thấy không? Ồ, trong tranh cử kỳ này có ông người tàu đó, tên gì đó, quăng quăng gì đó, Giang. Ôi trời, Giang, Giang là dương, tiếng Việt là dương. Thì anh chàng ta cũng giàu phải không? Quý vị thấy những người mà phải có nhiều tiền rồi đó, không biết xài gì, không có đi mua bóp cho mình, không mua xe nữa, mua nó chuyện nhỏ. Thì giờ mua chức, phải mua chức, mua tiếng, phải đi ra đó làm cái gì cho người ta biết tới mình. Đó, cái đó là tham danh. Rồi tham danh cũng vậy, ở Việt Nam thì giờ tham danh thì có tiền, thì tham nhũng, đút lót để mà mua cái chức này chức kia, mua chức dân biểu, thượng nghị sĩ, đủ thứ hết. Nên đó là tham danh. Rồi giờ mình kế tiếp đó là tham ăn hay tham ngủ. Ôi chà, cái này thì cái này là tham ăn tham ngủ thì quý vị biết nó ra cái gì rồi. Đúng rồi, tham ăn tham ngủ thì nó thành mập. Mập thì tiếng Anh là obese. Mà người mấy người obese đó, thì sao quý vị, đi nó nặng lắm. Mà obese đó, chừng 300 pound trở lên đó, thì quý vị trước hết đó là đau hai cái đầu gối. Mấy cái joy nó chịu không nổi, quý vị, mấy khớp xương chịu không nổi, nặng quá nó chịu không nổi. Chưa kể nữa là mỡ trong người nhiều, đường trong người nhiều. Rồi mấy cái đó nó nhiều thì quý vị biết rồi, nó nằm nghẹt trong luôn hết. Nghẹt thì sẽ đi về cực lạc sớm thôi. Cho nên người nào muốn về cực lạc sớm thì phải ăn cho nhiều, nặng từ 300 pound trở lên thì sẽ về dễ có cơ hội về cực lạc sớm. Giờ là cái nguyên nhân mà nó sinh ra cái tham đó là gì? Cái này rất là khó. Tại sao khó trừ lắm? Nguyên nhân sinh ra cái tham đó, đó chính là sự chấp ngã. Chấp ngã tức thầy dịch luôn tiếng Anh là ego clinging. Bám một cái me, mine, I đó. Cho nên cái này rất là khó. À, thầy nói cho quý vị biết thôi, chứ còn là muốn diệt trừ cái tham á thì chúng ta phải diệt trừ từ từ thôi. Diệt trừ bằng cách thiểu dục thôi, bớt ít đi một chút thôi. Thầy không bắt quý vị diệt dục, diệt dục không nổi. Mấy người tu diệt hoài còn không nổi nữa. Cho nên quý vị ở đây thầy phải thực tế, realistic một chút. Mấy em nhỏ nó còn phải ăn uống đi chơi mà bắt nó tu không được, cho nó bớt xuống chút xíu thôi. Ví dụ mấy chú nhỏ thích chơi game á, thì tới 9 giờ rưỡi tối thì ngừng, đừng cho chơi tới 10 giờ. Chơi 10 giờ rồi đó thì sao? Chơi tiếp, tắt đèn rồi mở, lén mở đèn chơi tiếp quý vị. Đó. Mà chơi game đó thì con nít thì thích chơi game, người lớn cũng chơi game. Game của người lớn là cờ ba, còn game của con nít là Xbox. Quý vị ở đây mấy người này có biết Xbox không? Mấy cô kia gật đầu, mấy cô giỏi quá rồi. Nintendo và cái đồ đó. Khi mình chơi mấy cái đồ đó là con nít nó không biết, nhưng mình chơi đó, thì mình không bao giờ tách ra khỏi, đứng đằng sau hỏi ủa mình đang làm gì vậy. Waste cái time, mất hết thì giờ. Cái thì giờ đó mình làm bao nhiêu thứ khác, tại sao mình làm mất cái thì giờ. Ngay cả cái thì giờ mình ngồi coi TV cũng vậy, coi YouTube cũng vậy. Đó là những cái thì giờ quý vị không biết, cái đó là loại tham. Mình bị hấp hồn, coi YouTube, coi thôi giờ thầy phải nói update chút, coi Facebook, Twitter, Instagram. Thầy quên mất, thầy không nhìn thấy mấy chú nhỏ. Lâu phải nhớ thấy mấy người ngoài thầy mới nhớ lại, chứ không thôi thầy nói cho mấy bà già không rồi chết rồi. Có nói casino không à, thầy phải nhớ tới mấy chú nhỏ ngoài kia, gia đình Phật tử. À, nói cho gia đình Phật tử chứ không phải nói cho mấy anh huynh trưởng già hết rồi. À, thời nay những cái tệ nạn thời nay đó, đó là lòng tham. Con nít tham kẹo phải không? Tham kẹo, tham ngọt. Thì bây giờ đó, cái đó là thuộc tham của cái lưỡi. Còn thời nay đó, nó dẫn con người nó càng độc địa nữa, là dẫn chúng ta vô cái mê hồn trận. Mê hồn trận, vô cái gọi là cái thầy mê hồn trận, không biết sư cô dịch sao. Thầy dịch là labyrinth thôi, tức là dẫn mình đi vòng vòng vòng vòng không biết được ra. Tại sao hồi xưa con nít đã tham kẹo, bây giờ nó chơi con người ta, ngay cả người lớn nó bị tham vào con mắt. Quý vị thấy nó chế ra toàn như bây giờ chơi game á, hay là thầy thấy Samsung đó, nó chế ra cái đồ chụp ở đây nè quý vị, 3D đó hả, hay là cái gì đó đeo vô cho con mắt nè. Thầy chưa có đeo, nhưng mà thầy nhìn thấy thôi, thấy nó chụp ở đây nè, rồi quý vị thấy cái đó nó gây cho mình cái illusion. Và mình sống trong thời nay, nó gọi là sống trong thế giới ảo, 3D illusion world. Thời nay đó là con nít nó không thèm ăn kẹo nữa, quý vị đưa kẹo nó không thèm nữa, nó thích ba cái đồ này nè, nó nhìn vô cái này nó bị hấp hồn. Cái đó là bị tham bởi con mắt, đó là tham sắc đó. Hồi xưa là mình phải đi coi movie, coi cine mà không cần nữa, đưa chơi game rồi tất cả nó có trên smartphone hết rồi quý vị. Và nó vô nó nhìn thấy hình ba chiều nữa, 3D nữa. Và lúc đó chúng ta luôn luôn bị cái thế giới này, chúng ta luôn luôn bị cái Matrix của phim Matrix nó hấp hồn mình, không có ra được. Đó lý do tại sao lâu lâu thầy cứ các bài giảng thầy mention tới cái phim Matrix là tại sao. Tại vì trong đó có một cái tên đó, nó tên là Cypher. Nó nói nó ăn miếng thịt này nó biết là giả, nhưng mà it tastes good. Cũng vậy đó, chúng sinh chúng ta học kinh Bát Nhã này nọ, tất cả là thế giới này là giả phải không, nhưng mà it tastes good. Uống coca tastes good, uống coca vô đường đầy trong người hết, nhưng mà tastes good for the tongue. Uống coca, uống rượu, hút marijuana, biết tất cả cái đó là nó sẽ hại mình rất là nhiều, nhưng mà nó có vị ngon. Cái đó là chúng ta tham dục. Nhất là California này rất là nguy hiểm. Thời nay đó, California, Colorado bán marijuana, cần sa chính thức phải không? Đó, hút cái đó vô để làm gì? Để nó feel high, để nó sung sướng. Sung sướng là cái gì? Sung sướng là tham dục quý vị. Trong đạo Phật nó chỉ có một chữ thôi, tham dục. Tham dục là gì? Tham dục, mình nghe chứ tham dục không thấy gì hết. Tức là dịch sang tiếng Anh nó dễ hiểu hơn, thì dịch nó dễ hiểu hơn. Tức là mình thích những cái feeling high, feeling good sensation. Mình thích những cái đó. Những cái gì nó làm cho mình có cảm giác sướng đó. Mình thích cái đó, mình bị addict vô, mình nghiện những cái đó và tham rồi. Trên thời này đó là thế giới này nó cứ mở, nó làm tiếp tiếp những cái đó, là con người ta không cách nào chạy ra thoát hết đó quý vị. thoát ra rất là khó. Cái đó thực tại. Trong khi đó có những cái đạo nào khác nói tới đây truyền tâm ấn, đấm truyền tâm ấn cho một câu thần chú gì đó là đắc đạo ngay lập tức. Đó, những cái đạo đó lại đánh vô lòng tham nữa quý vị. Tham giác ngộ phải không? Muốn mau giác ngộ, đây tới đây. Tới đây ta truyền tâm ấn cho, truyền pháp môn Quan Âm cho, truyền pháp môn này pháp môn kia, nó sẽ đắc đạo ngay. Đi tu rồi cũng vẫn còn tham, tham cho nên gặp tà sư. Tham gì cho cái đó, lại dính cho tà sư quải đạo nữa. Cái lòng tham rất là nguy hiểm, trong khi tu diệt trừ cái đó phải khổ cực, cho nên không ai có muốn tu chính thống hết. Đức Phật phải tu 6 năm khổ hạnh, 3 A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Nhưng mà mình nghe pháp môn nào nói tu có 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cái thành đạo, mê chạy theo, lại lòng tham nữa quý vị. Nên lòng tham rất là nguy hiểm. Nãy giờ nói lòng tham không rồi, giờ mình sang cái phần vấn đề, cái phần là trị lòng tham sao. How to stop being greedy. Ta đang tham, đang thèm ăn món đó, nói ngừng đi, ngừng sao nổi. Có vị nào có ngừng không? Sao ngừng? Mình tham, đang thích cái đó mà nói stop, không thể nào nổi. Lòng tham nó cứ đẩy mình tập. Có vị có thấy người nào đang đánh bài thua đó, nó hơi ngừng đi, đi về đi. Hết tiền rồi, nói không, không ai ngừng hết. Mà người ta đang ăn món nào ngon, có vị nói stop. Ăn nữa là cholesterol nha. Không, cho tôi ráng ăn hết cái chén này thôi, hết tô này thôi. Ăn hết tô này nó hãy còn thèm ăn tô nữa. Thôi kỳ này cho tôi ăn 3 tô thôi, kỳ tới không ăn nữa đâu. Lòng tham bây giờ ngừng hết. Bây giờ nói tới chị lòng tham đối với tài sản, tức là đồ đạc, đồ vật của mình đó, tiền bạc. Thì cái này rất là khó, nhưng mà thầy cũng trình bày thôi cho quý vị. Làm được hay không là tùy mình thôi. Giống như Phật là người chỉ đường thôi. Đi được hay không là tùy người, người ta. Phật không có nắm tay kéo đi. Phật không có nắm tay kéo mình đi. Đức Phật chỉ ra vậy thôi. Người nào thông minh, có phước thì đi được. Còn người nào không thông minh thì không đi. Người nào nghiệp nặng, đi hai bước mỏi chân nó ngồi lại. Thôi đi về nhà cho nó khỏe. Nó làm vậy đó. Đó lý do tại sao mà Phật 2500 năm nay rồi nhưng mà không có ai giải thoát hết, không ai giác ngộ hết. Tại vì khó quá, con đường của Phật đi khó quá. Giờ về tài sản, làm sao trừ cái tài sản đây? Đây quý vị có thích tiền không? Thích nhiều hay ít? Thích nhiều hả? Đúng rồi, quý vị có lý cho thích nhiều, tội gì không thích. Mà thích nhiều tiền thì tiền trên trời rơi xuống. Trên trời rơi xuống hay là phải làm gì? Phải đi làm mới ra được chứ. Trên trời rơi xuống là thầy cũng đưa ra hứng rồi. Rơi bao nhiêu xuống hứng hết rồi. Tội gì không hứng. Cái chính là chỉ trừ cái lòng tham đồ vật tài sản đó, Phật dạy rất là rõ, đơn giản thôi quý vị. Đời là vô thường vô ngã, tức là sao? Không có cái gì là của ta. Nothing belong to me. Nothing is mine. Nothing. Không có gì của mình hết. Quý vị nghĩ là có gì của mình không? Có chứ, thầy, nhà của con, xe của con, vợ của con, chồng của con của con, con của tôi. Phải không? Phải chúng ta nói vậy không? Phải không? Ở đời này chúng ta luôn nói vậy. This is my house. This is my car. This is my phone. My. My and mine. Của tôi. Thì cái đó là cái big illusion của con người. Không có gì của mình hết á. Tại sao mình không có suy nghĩ cái gì của mình á? Thì cái đó phải tùy thuộc của mình. Cái tay phải của mình không? Đúng đó. Tại vì quý vị muốn co lại thì nó co, phải không? Mình muốn nắm cái gì? Thí dụ như thầy nè, tay nè, muốn thò ra nắm cái ly nước rồi, nắm được rồi uống. Thầy điều khiển được cái tay này thì cái tay này là của thầy, của mình. Mình tưởng vậy thôi, illusion. Tại sao? Tại vì nếu nó hoàn toàn của mình đó, là luôn luôn nó làm theo ý của mình. Nhưng mà trong lúc này nó làm theo ý của mình thì mình tưởng nó là của mình, nhưng thật ra đến khi mình bị stroke đó, thì sao? bị stroke thì nó đâu có, mình kêu nó nhúc nhích nó không nhúc nhích nữa. Thì lúc đó mới thấy, ồ đúng rồi, lúc đó mới thấy nó phải của mình. Thì lúc đó mình khóc, nói ủa tại sao hồi trước tôi làm được bây giờ không làm được. Rồi cái thân này của mình không, từ cái tay này mình thấy nó phải của mình, thì mình sẽ đi kế tiếp tới là cái răng này của mình không. Răng của mình sao nó rụng, răng mà nó nằm trong miệng là răng của mình, mà nó rớt ra ngoài nó hỏi răng của mình không. Nó thôi cái răng này ghê quá, dùng rác rồi, không phải của mình nữa. Tóc của mình không, đúng của mình không, cắt ra rụng ra rớt xuống đất, còn của mình không, hết. Ai quét vực dục con thùng rác mình không có tiếp chút nào hết. Cho nên tất cả những cái này là nó đòi hỏi một cái sự quán chiếu, meditation, contemplation, phải quán chiếu rất nhiều để thấy rằng nó không phải là của mình. Bây giờ mình ngoan cố nói ờ nó là của tôi, khi nào nó hư thì thôi. Vậy thì có cái khác quán chiếu, đó là vô thường, impermanence. Tại sao cây này bây giờ mình tưởng nó là của mình, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi, nó đi đến tàn hoại. Cái thân này là của mình không? Đúng, ok, của mình. Giờ nó, cái thân này nó đang già dần, nó bệnh và nó sẽ chết, thì mình sẽ mất nó. Nên không có gì là của mình hết. Đây, ví dụ như vợ của mình không? Đúng là vợ của mình. Của mình tức là sao? Mình giữ hoài, phải không? Cãi lộn nhau, giành giật nhau hay là ghét nhau thì đi ra ly dị. Ly dị xong rồi thì làm tờ giấy xong, lúc đó còn là của mình không? Còn là của mình không? Không. Ủa tại sao mới hôm qua là của mình, hôm nay ký tờ giấy xong đi ra cửa cái hết là của mình, xong rồi 2 tháng sau lấy chồng khác, đó là của người khác. Nhìn nhà này của mình phải không? Mình làm hết tiền rồi, nhà băng tới nó lấy, đuổi mình ra. Nhà băng nó xiết nhà này, đuổi mình ra. Thì mới hôm qua là nhà của mình còn ở, ngày hôm nay xách đồ đi ra là nhà của ai? Nhà của nhà băng. Như vậy trên đời này không có cái gì là của mình hết. Nó vô tay của mình chỉ trong một thời gian ngắn hạn thôi, temporarily thôi. Mình chỉ có xài tạm thôi. Mà trong lúc mình xài tạm đó, thì mình có cái illusion tưởng là của mình. Khi quý vị đi thuê xe đó, ở đây thầy thấy có mấy vị thuê xe 3 năm đó, leasing đó, thuê xe 3 năm đó. Thì trong lúc quý vị thuê xe, quý vị lái đó, mình lái chiếc Mercedes, tên kia cũng lái chiếc Mercedes mà nó bỏ tiền nó mua, còn mình thì thuê. Thì giờ mình lại hai người lái đó, thầy hỏi xe này của ai, quý vị nói xe, quý vị thuê 3 năm. 3 năm thì hỏi xe này của ai, quý vị nói của tôi phải không? Thầy hỏi mấy vị mà thuê xe lái đó, ở đây có ai thuê xe lái không? Có ai thuê không? Mày mua không? Cô thuê phải không? Lease phải không? Lease xe phải không? Vậy khi hỏi xe này của ai, cô nói của ai? Cô nói của mình phải không? Đó, hay không? Nó của mình, của tôi. Mình thuê tức là xe của ai? Của người ta. Nhưng mà khi mình sai đó, mình quên mất mình nói là của mình. Đó vậy đó. Đa số chúng ta ở đây cũng vậy, y chang như vậy. Chúng ta tới cõi này đó, chúng ta xài đồ tạm hết. Tới đây là xài đồ tạm. Nhưng mà trong lúc mình xài tạm như vậy đó, mình cứ tưởng là của mình. Mình có một cái illusion là của mình. Cho nên khi mà người ta lấy lại đó thì mình khóc, không chịu. Thí dụ con của mình không? Con phải của mình không? Mình đẻ ra mà, phải không? Chứ đâu phải người ta đẻ đâu, mình đẻ mà. Quý vị ở đây có con không? Có không? Chắc có ít thôi, chắc có chừng 10 đứa thôi ha. Khi đứa con á, mình sinh ra mình thấy rõ ràng như vậy thì mình nghĩ là của mình, phải không? Tôi sinh ra cái con của ai? Con của tôi. Thì y chang như là mình thuê xe vậy đó. Thì pháp giới cho mình một đứa con. Tại khi pháp giới không cho là mình đẻ hoài không được. Đi cấy, đi bỏ, đi chích, làm tùm lum hết. Ở đây chắc quý vị không có bị cái vấn đề đó. Có nhiều người muốn có con mà không được. Tại vì pháp giới không cho, mà pháp giới không cho là sao? Cái nghiệp karma của quý vị không cho. Cái nghiệp không có con là không có con. Thầy nói lý do tại sao khác nha. Tại những người đời trước hay phá thai, lên lớn tuổi hơn chút cái suy nghĩ lại lấy chồng đàng hoàng, muốn có con. Lúc đó hồi trước thì có thai thì đem đi phá, bây giờ lấy chồng đàng hoàng muốn có con. Khi muốn có con thì không có con được. Tại sao? Trên nhân quả nó đưa tới hồi trước có con được mà từ bỏ nó, cho nên về sau này pháp giới không cho con nữa. Thầy lấy thí dụ, quý vị đưa đồ cho ai, người ta cầm đồ nó ta dục hoài đó. Quý vị cho người ta cái đồ gì đó mà cái người đó lấy đồ dục rác hoài, lần sau quý vị có cho nữa không? Không cho nữa. Đó là chưa kể có những cái linh hồn chúng sinh nó không dám vô những người đó. Nó nói vô bả phá thai tôi vô chết tôi sao. Thấy hồi trước có bao nhiêu đứa nó vô mà cho đi ra hết rồi, không đứa nào ra hết. Bây giờ suối tôi vô nữa tôi không vô đâu. Tôi lựa ba má nào mà ăn ở hiền lành không có phá thai tôi mới vô, chứ còn cái bà đó hồi xưa bà phá thai cả chục lần rồi tôi không có vô đâu. Những cái hồn nó đi đầu thai nó không tìm những người cha mẹ nào phá thai nó vô. Đó là một. Hai nữa, pháp giới nhân quả trở lại hồi xưa không welcome những đứa con nít, thì bây giờ pháp giới không đưa những đứa con nít ra tới nữa. Hồi xưa người ta cho quý vị, đưa tới cho quý vị đồ đạc đó, quý vị dùng rác hết, thì thời nay ta không đưa nữa, không cho nữa. Nó vậy thôi. Trở lại cái đó, thầy nhắc nhở quý vị là con của mình không phải là của mình. Pháp giới đưa tới để cho mình biết có con làm sao, sống làm mẹ làm sao, cha làm sao, để tập có cái tình thương đối với người khác. Sau một thời gian rồi mình học được cái bài tình thương, biết thương con, khổ vì con ra làm sao rồi thì thôi, pháp giới cho nó đi, hoặc là nó đi ra nó lấy vợ, nó lấy chồng, bỏ mình ở nhà nằm con mình thôi, khóc nhớ. Còn nếu mình lớn tuổi thì cho vô nhà già, ngồi trong đó mỗi ngày ngồi dài cổ ra chờ nó vô, nó không vô. Thì bây giờ trở lại quán tài sản, thì nhớ mình đến đây, khi quý vị sinh ra tới đây, mình đẻ ra trong tay mình có cầm gì không? Không cầm gì hết. Thì khi mình chết đi vô hòm á, tay nó cầm được gì không quý vị? Không. Sinh ra tay không có cầm một cái gì trong tay hết, mà khi chết đi trong tay cũng không cầm mà theo được cái gì hết. Chính giữa chỉ là xài đồ tạm thôi. Mình có mua, mình có tỷ phú cách mấy xài mua đầy nhà hết thì cũng xài trong lúc mình còn sống thôi. Chỉ xài tạm trong lúc mình còn sống thôi. Khi ra đi không mang theo cái gì hết. Cho nên nhớ, mình có cái gì đó thì ai, mình có gì dư đó thì ai xin thì cho. Còn nếu không dư đó thì thôi cũng được, thì thôi cũng, nếu mà nó cũ cũ thì cho đi cũng được, chứ đừng có giữ nhiều quá. Giờ tới cái sắc đẹp. Sắc đẹp thì cái này cũng khó. Làm sao mà từ bỏ sắc đẹp bây giờ? Sắc đẹp ở đây tức là đây nói về cái sắc đẹp của con người đó, tức là human beauty. Con người chúng ta mê sắc đẹp, thích sắc đẹp, thích đàn ông đàn bà đẹp, tại vì mình thấy nó là đẹp. Nhưng mà cũng một lần nữa, cái đó là cái illusion. Chúng ta sống trong ảo tưởng rất là nhiều. Ảo tưởng đó cho nên mình không biết, cho nên Phật gọi là vô minh, ignorance. Cái sắc đó mình thấy nó đẹp, nhưng mà thật ra đó là nó là chỉ là cái vỏ thôi. Chứ ở bên trong á, mình biết bên trong một người tài tử minh tinh thì là đẹp, đẹp lắm, nhưng mà bên trong nó không khác gì quý vị á. Có tim nè, gan nè, phổi nè, ruột nè, máu trùng lum hết. Nói người đó mà đi vô nhà thương đó, mà mổ bụng ra đó, thì trong đó cũng y chang mình thôi quý vị, không đẹp hơn. Nó chỉ là cái xếp, cái vỏ bên ngoài thôi. Cho nên đây Đức Phật dạy cái pháp, phương pháp quán là quán bất tịnh. Bất tịnh, impurity meditation. Cái này đó là nhìn thấy đẹp như vậy, nhưng mà phải quán chiếu. Thời xưa nó quán chiếu dễ hơn, là các vị tỳ kheo đã đi vào bãi tha ma, đi vào cái nơi mà người ta vứt cái xác chết đó, Ở bên Ấn Độ thời xưa đó không có chôn, chỉ có một đó là nhà giàu đó thì đem ra sông Hằng thiêu xong vứt xuống, vứt cái cho cái xác nó xuống sông. Còn người nghèo đó thì đem cái xác đó đem vô rừng, giục ở trong rừng để cho thú vật nó tới, cho sói, nhất là cho sói nó tới nó ăn đó. Thì các tỳ kheo vô trong đó nhìn những cái xác chết đó, nó sình, nó rứt, nó vỡ, nó vữa ra. Hoặc là nhìn thấy các chó nó ăn đó, cho sói ăn đó, thì nhìn thấy cái đó là thôi, tự nhiên thấy cái sắc đẹp nó không còn nghĩa lý gì nữa hết. Hai nữa là cái sắc đẹp đó nó cũng rất là vô thường, tại vì mình ham mê sắc đẹp, mình thích cái sắc đẹp đó, nhưng mà mình không có làm chủ được cái tâm của cái người kia, quý vị hiểu không? Bây giờ mình thích một người đẹp đấy, mình thích người đẹp thì mình chỉ thích cái sắc của họ thôi, mà cái tâm của họ ra sao mình đâu biết. Tâm của họ đâu có thích mình đâu, mà tâm của họ thích cái khác. Cho nên mình bám vào những cái sắc đẹp đó là giống như mình bám vào gió vậy đó, bám vào xong rồi cái tâm người đó thay đổi. Nói đơn giản thì người đó bây giờ mình đẹp đi, người đó thương mình, ngày mốt mình hết đẹp, hoặc là có người đẹp hơn mình thì sao? Bây giờ họ nói không phải mà mình vẫn đẹp, nhưng mà có người đẹp hơn đó, thì sao giờ? Có người đẹp hơn thì cái người mà đang thương mình đó hay đang thích mình đó, mình đâu có điều khiển, đâu có control được cái tâm người đó. Không có. Hôm nay mình còn trẻ đẹp, người ta thích mình, 2 năm tới mình hãy còn đẹp, nhưng mà có người đẹp hơn mình, trẻ hơn mình, thì sao? Mình thua. Mình thua thì cái đối tượng của mình, cái chồng vợ của mình sẽ, cái tâm tham nó sẽ chạy sang cái người kia, thì là mình lại mất đó. Thì giờ làm sao quán được cái đó? Là quán cái thân thể bất tịnh, và quán luôn cái tâm tham đó, cái tâm tham của con người đó, nó giống như là người khác mà uống nước muối, tâm tham không bao giờ ngừng hết. Quý vị thấy mấy ông vua không? Lấy được hoàng hậu đẹp rồi thì khi lấy hoàng hậu đẹp là phải ngưng chứ, phải không? Phải vui, phải không? Phải về sống với vợ trăm năm hạnh phúc, phải không? Có sống vậy không? Không có. Vợ ông bắt đầu già già hơn chút, chưa còn già, ông đi đâu thấy người nào khác đẹp thì ông làm gì? Lấy người đó về làm thứ phi, tức là vợ thứ nhì. Thứ là thứ nhì đó. Đó. Rồi năm mốt đi thấy người nào khác đẹp nữa lại bắt về. Tức là sao? Cái tâm tham không bao giờ ngừng hết, quý vị. Còn người đời mình lỗ, chính phủ đó, luật nó cho phép mình được lấy bao nhiêu vợ? Hai. Thầy vừa mới hỏi anh kia, anh nói hai liền. Tức là anh có 3 rồi, nhưng mà anh bớt xuống. Quý vị thấy tất cả thế giới này thời nay đó, người ta ra luật là chỉ cho có 1 thôi, đúng không? Tại vì nên mà cho xả láng như mấy ông vua là chết, là đánh nhau loạn thằng ngầu hết. Chỉ có 1 mình vua, mà bây giờ tổng thống Mỹ cũng được 1 thôi, chắc tổng thống cũng phải 1 thôi. Nó chặn bớt cái lòng tham của con người, nếu không là nó lấy cả trăm luôn, nguy hiểm lắm. Tại vì cái tâm tham đó nó không bao giờ biết chấm dứt hết, không bao giờ thỏa mãn. Rồi bây giờ cái kế tiếp là dính líu ái luyến vợ chồng con cái. À, cái này thì khó, cái này thì trong kinh Phật không có dạy, nhưng mà cái này thầy Chí Siêu thêm vô. Cái đó là quán vợ con, chồng con, gia đình là quan gia tụ hội. Quan gia tụ hội với nhau. Chả chữ quan gia này không biết sư cô dịch làm sao, thầy dịch dùm cho chính thầy bày ra thì thầy dịch luôn. Chữ quan gia đó là karmic creditor. Karmic từ chữ karma, karmic creditor tức là chủ nợ nghiệp. Dịch lại chữ oan gia là karmic creditor. Quý vị đi vay từ nhà băng đó, thì nhà băng là creditor của quý vị. nó cho quý vị tiền để xài ngày trước, thì quý vị là debtor, tức là người mang nợ. Thì nhà băng nó cho quý vị vay đó, thì khi quý vị không trả thì làm gì? Tới đòi. Tới đòi phải không? Quý vị vay nhà băng, quý vị không trả, nhà băng tới đòi không? Đang ở nhà tới nó giật nhà, có xe nó giật xe. Thì cũng vậy, đời trước những người chúng sinh khác, mình giật của họ, mình giật tình, giật tiền, giật bất cứ thứ gì đó, nói cách khác là mình làm khổ họ. Làm khổ họ. Mà cái khổ chỉ đơn giản có hai thứ thôi, là giật tiền, mình nợ tiền, nợ tình của họ. Tức là đời trước người ta cho mình vay tiền người ta nhiều lắm mà mình không trả, thì đời này trở lại đi đòi tiền mình, tái sinh làm con mình, đòi một cách ngon lành, ngon ơ. Mình vui lòng trả nợ. Chứ nó đầu thai làm hàng xóm tới gõ cửa đó, quý vị kêu cảnh sát tới bắt. Quý vị không? Nếu mà kiếp này nó đầu thai làm hàng xóm nó tới gõ cửa xin trả đòi tiền mình, mình kêu cảnh sát tới bắt. Nhưng mà nó khôn lắm, nó không là làm hàng xóm, nó làm con mình. Làm con mình nó đòi bao nhiêu mình chi bấy nhiêu à. Đòi bao nhiêu chi, đòi bao nhiêu chi. Bắt được thuế thì càng đưa luôn. Đó. Con nó vậy, nó vì nó đòi ngon lành lắm. Cho nên chủ nợ nó tới đòi vậy. Còn nợ tình, hồi xưa người ta thương mình, ta chiều chuộng mình, o bế mình đầy đủ hết, mình lợi dụng ta đã đời rồi, goodbye, với người khác. Thì cái người mà bị mình bỏ, người ta làm gì, người ta vui hay là buồn quý vị? Ta buồn hả? Người ta còn thù chứ buồn gì. Buồn là nhẹ quá, nó thù quá. Nó thù chứ buồn gì. À, tôi thương hết lòng, chiều chuộng, cung phụng đủ thứ mà hất hồi tôi vậy phải không? Rồi, ok, biết tay tôi. Dễ. Rồi, đời sau, đầu thai lại, kiếp này. Nó làm gì? Làm chồng, làm vợ mình. À, chồng vợ mình xong rồi, làm đủ thứ xong rồi, hất hồi mình, bỏ bê mình, đi lấy vợ bé, cho bà biết. Biết cái đau của bị thất tình là làm sao? Dễ lắm quý vị. Đó, thì cái này quý vị phải quán oan gia. Và ở đây chưa ai biết quán gia thì thầy có viết quyển sách oan gia, giới thiệu quý vị nên đọc sách oan gia để biết quán chiếu oan gia làm sao. Và kế tiếp là về danh lợi. Thì danh lợi đó thì cái này thầy nói ngắn gọn thôi, tại sắp hết giờ rồi. Về danh lợi đó thì Đức Phật cũng dạy. Đức Phật dạy quán vô thường, vô ngã, và thêm một cái quán nữa là như huyễn. Như huyễn ở đây đó, cái giáo lý vô thường vô ngã thì Đức Phật nói khắp các nơi rồi. Quý vị biết chữ vô thường vô ngã là gì? Ai cũng biết hết. Tại cái đó là tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Thì giáo lý căn bản của đạo Phật là ai cũng phải học cái đó. Học nhưng mà phải quán chiếu rồi nha, chứ không học nghe chơi rồi trả bài. Mấy huynh trưởng bắt các em học xong trả bài, học xong trả bài xong bắt phải làm homework. Hỏi ok, viết xuống hôm nay em thấy cái gì là vô thường. Viết xuống em thấy cái gì là vô thường coi. Nói không, em thấy cái iPhone nó không vô thường đâu. Tại thường thường iPhone nó last 10 years mà chưa kịp, nó chưa kịp, iPhone chưa kịp hư mà nó ra cái mới rồi. Cho nên thấy hãng còn mới tinh. Cho nên bắt nó phải nhìn cái vô thường, phải nhìn, look, find something impermanent that you find impermanent in life, in daily life. Cái đó là cái khó đó quý vị. Ngay cả Phật tử lớn, già đầu nè, hỏi có gì thấy vô thường không? Không thấy vô thường luôn, không chi mấy đứa nít. Quý vị dạy cho các em á, mình cho những notion đó, những danh từ Phật pháp, những quan niệm Phật pháp, xong phải cho nó tập dùng cái đó nhìn trong cuộc sống hàng ngày. Nên là các em biết vô thường không? Vô thường là impermanence. Ok impermanence, ok impermanence. Nó nghe nó học vậy thôi. Hỏi nó ok, lâu lâu làm homework hỏi các em thấy cái nào vô thường trong cuộc sống. Có thể viết ra vài ba cái gì là vô thường không? có vô thường hôm qua, cái người kia thích em, hôm nay chán em rồi, hôm nay nó không nói chuyện nữa. Hóa ra cái đó là vô thường đó. Tập cho nó nhìn ra những cái vô thường, từ từ nó nhìn ra được cái vô thường đó, để nó vô trong đầu nó realize vô thường là cái gì. Và vô thường hả? Hôm qua em có khỏe không? Khỏe. Hay là hôm nay nó bệnh, nó tới họ bệnh, hôm qua em có khỏe không? Nó khỏe. Hôm nay khỏe không? Không. That's it. Vô thường là gì? Ever changing. Xài cái chữ khác, không có xài chữ impermanent của đạo Phật, mà xài chữ ever changing. Everything is ever changing. Cứ thay đổi, thay đổi, thay đổi hoài như vậy. Thì cái đó từ từ đó nó mới hiểu được, bắt đầu nó hiểu được vô thường là cái gì. Rồi kế tiếp nó mới tập đeo cái mắt kính vô thường vô để nhìn cuộc đời. Trên mình tu tập vô thường khổ vô ngã là mình phải đeo cái cặp mắt kính nó vô để nhìn thấy vô thường khổ vô ngã. Và người tu mà muốn quan gia nó đeo vô nhìn thấy, trời ai quan gia hết. Quý vị đừng nghĩ vậy nha. Đọc sách của thầy ra, thầy có hai danh từ khác nữa là ân gia và khách gia, chứ không phải ai cũng quan gia hết, nhưng mà đa số là quan gia. Quý vị, 90% là quan gia, 10% là ân gia thôi. Rồi còn cái danh từ thứ ba là như huyễn. Như huyễn tức là illusory hay là illusion đó. Cái này, chữ như huyễn này đó là cái giáo lý của kinh Lăng Nghiêm và kinh Viên Giác. Trong kinh Lăng Nghiêm và kinh Viên Giác, hai cái kinh này Đức Phật nói về như huyễn. Hay là kinh Kim Cang cũng có nói nữa, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn đảo ảnh đó. Như huyễn là sao? Tức là như phù thủy đó, như huyễn mộng đó. Tức là illusion, mình nhìn thấy có mà nó không có. Thấy có mà không có là sao? Thí dụ như là trong kinh nói đó, như sóng nắng. Trong kinh quý vị nghe chữ sóng nắng không? Sóng nắng là gì? Mirage. Sóng nắng là mirage. Ở cái vùng sa mạc này đó, khi quý vị đi, thầy không có thấy, thầy không có ít đi ở đây, nhưng mà thí dụ như hồi xưa ở Việt Nam đó, quý vị chạy trên đường xa lộ Sài Gòn Thủ Đức á, quý vị chạy sông Đa đó, quý vị nhìn thấy đó, thì quý vị thấy trên đường nó đằng xa nó trời nắng đó, quý vị nhìn thấy nó giống như là có nước phải không? Phải vậy không? Ai chạy xe hai bánh đó, đây chạy xe hơi không thấy, chạy xe hai bánh thì thấy giống như đằng xa nó có nước. Nhưng mà cái đó khỏi nước không? Không phải nước. Thì cái nước mà họ nhìn thấy nó gọi là mirage, tiếng Việt dịch là sóng nắng. Thì mắt mình á, nhìn thấy có nước rõ ràng, nhìn thấy rõ ràng. That's true. Tại sao? I see with my own eyes, I see water there. Nhưng mà khi mình tới đó thì hồi xưa lúc thầy nhỏ vậy, ba má thầy chở thầy, ô đằng kia nước. Cái này chờ đi tới một hồi thì nhìn xuống không thấy nước đâu hết. Mắt thấy có nước nhưng mà khi tìm lại thì không có. Cái đó gọi là illusion. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi mình thấy có tất cả sự vật này đều có thật, nhưng mà khi mình tìm lại thì không có thật. Giáo lý chỉ có nhiều đó thôi, giáo lý như huyễn chỉ có vậy thôi. Quý vị quán chiếu meditate là illusion, tức là sao? Tất cả sự vật này mình nhìn thấy giống như là nó có thật, nhưng thật ra tìm lại thì nó không có thật. Có vậy thôi đó. Thì cái đó là cái mình phải từ từ cho vô cái program. Giống như là thời nay nó có những cái phim, giống như phim 3D đó quý vị. Quý vị coi movie mà 3D đó, nó cười lắm. Chả không biết quý vị có coi chưa, đây chứ không có ai coi. Mấy vị này lớn tuổi chắc không đi coi. Mấy anh huynh trưởng già quá, đâu có coi phim 3D phải không? Mấy anh huynh trưởng nhà cỡ kia thì chắc coi 3D không? Như Tiến là Phúc Hải coi 3D. Đi vô nó cho đeo mắt kiến đó quý vị. Xong rồi thì coi mấy phim, mấy phim mà có mấy con cá nó bơi đó, thì thấy nó đi tới cái thầy thò tay ra. Thò tay ra tính chụp phải không? Chụp được không? Không. Thấy cá nó bơi tới mình, mắt nhìn thấy và thò tay ra chụp thì không có. Cái đó là illusion. Thì cũng vậy đó, mình nhìn thấy tất cả sự vật trong cuộc đời này giống như nó có thật, nhưng mình chúc, tiền bán thì không có thật. Thì cái đó là cái tất cả những người quán chiếu là quán chiếu cái ta, cái mi, cái ai đó. Mình cứ cảm tưởng như là mình, I exist. Nhưng mà khi mình tìm cái ai này đó, ai là tôi đó, không bao giờ tìm thấy hết. Nhưng mà cái này là một cái phương pháp quán thầy viết ở trong cuốn Vô Ngã đó, đó là quán chiếu theo chung quán luận đó, là từ ngoài không bao giờ thấy cái ngã hết. Thì từ đó mình mới bớt chấp ngã đi, chứ còn ai cũng chấp ngã. Chấp ngã là cái khó diệt trừ nhất. Rồi bây giờ trở về việc ăn ngủ. Chà, sao trừ ăn ngủ đây? Bây giờ muốn quán làm sao mà trừ ăn ngủ này khó à? Ăn ngủ đó thì Phật chỉ nói là ráng đừng ăn ngủ nhiều thôi. Nhưng mà thầy nói đó là mình giàu có rồi, tiền bạc mình có, mà bây giờ nói không xài ổn quá, có tiền phải xài chứ. Đó, thì giờ phải xài. Nhưng mà bây giờ là thầy chỉ cho cái phương pháp quán là quán về cái luật bù trừ. Tức là khi quý vị sinh ra đời mà quý vị có tiền bạc, vật chất đầy đủ, thì biết là mình đang có phước. Mình đang có phước. Và nếu mà mình lấy cái đó mình xài đó, thì hết phước của mình. Không phải thôi. Giống như mình có nhiều tiền phải không? Cho nó, tôi có nhiều tiền, tôi muốn xài tôi xài, tôi đi cruise à, tôi mua đồ, mua xe, mua nhà, mua cửa để mình enjoy, mình xài. Thì khi mình xài như vậy là mình có tiền là mình đang có phước. Và mình xài cái tiền đó là mình đang xài bớt cái phước của mình. Nếu mình xài bớt cái phước của mình thì ok, không sao hết á. Mình có tiền mình xài thì nó bớt một chút xíu thôi, đâu sao đâu. Nhưng mình tiếp tục xài, mình tham ăn, tham ngủ, không có đi làm phước gì hết, thì cái phước của mình từ từ nó cạn dần, cạn dần. Và khi mà cái đặc biệt đó là khi phước mà cạn đó, thì cái nghiệp xấu nó tăng lên. Giống như cái cân rồi đó, khi phước mình còn nhiều á thì nó nặng, thì cái bên mà tội của mình đó nó ra không nổi, tại nó ít hơn. Đến khi mà cái phước của mình nó ít đi đó, thì bắt đầu cán cân nó bằng nhau rồi. Đến khi mà mình xài hết phước luôn á, thì tội của mình lúc đó nó mới nặng. Nó ủa sao hồi xưa tôi khỏe, tôi trẻ, tôi khỏe, tôi đẹp, tôi gì hết, sao giờ tôi già, vừa bệnh nè, chồng chết nè, con bỏ nè, thất nghiệp, nhà băng dịch, sao nó tùng lũng ra đây ấy? Tại vì càng ngày phước mình xài hết rồi thì tất cả những kia nó trổ ra. Cho nên nếu mình có tiền bạc á, thì đừng có xài hoang phí thỏa mãn dục lạc của mình, mà nên lấy cái đó để đi làm phước, để mà đến ngày về già đó thì nghiệp báo nó không có trổ ra làm cho mình bệnh tật khổ sở. Rồi thôi, nói tới đây hết giờ rồi quý vị, quá dư rồi. Rồi giờ buổi sáng này đó thì thầy chỉ nói về cái tham thôi, chiều nay thì mới nói về cái sân với lại cái si đó. Rồi thôi thầy chiều, tại vì thầy có chương trình đấy, ban tổ chức phải nói cho sau cái này, phải nói chương trình tu học cho các vị ở đây nghe. Tại vì thầy thấy có chiều tối 7 giờ đến 8 giờ đó giải đáp thắc mắc, thì cái giờ đó đó các anh chị em, các em nhỏ có cái gì thắc mắc thì có thể ghi vô giấy đưa lên cho thầy, không cần ghi tên hoặc ghi tiếng Anh cũng được, thì thầy sẽ trả lời thắc mắc. Còn để thầy giảng đó, tại vì cái này thầy còn nhiều thứ giảng lắm, nhưng mà thầy phải chia ra sáng giảng về tham thôi, chiều giảng về sân với si. Rồi thôi, giờ chúng ta ngưng ở đây hồi hướng để cho gia đình Phật tử có chương trình sinh hoạt riêng. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh nơi đều trọn thành Phật đạo.